Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2601, thần linh bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Giữa vũ trụ tốc độ nhanh nhất là cái gì? Vẫn thần đảo chủ nói. Chư Nhược Trần nói, tự nhiên là tốc độ ánh sáng. Vẫn thần đảo chủ trầm ngâm nửa ngày, từ chối cho ý kiến, nói. Tức là như vậy, ngươi vạn lần lưu quang công đức khải giáp kia, bạo phát đi ra tốc độ, không sai biệt lắm có một. Tốc độ ánh sáng, đã là dưới thần cảnh đỉnh tiêm tập tốc, sao có thể tính chậm đâu? Chư Nhượng Trần nghi hoặc không hiểu, nói. Tốc độ ánh sáng, hẳn là không phải tốc độ nhanh nhất. Tại ngươi trên phương diện bây giờ mà nói, tốc độ ánh sáng xem như tốc độ nhanh nhất, nhưng, không phải nhanh nhất đào mệnh tốc độ. Không gian mới là, Chư Nhượng Trần lâm vào trầm tư. Vẫn thần đảo chủ nói. Ngươi là không gian trường khống giả, lại để thái sư phụ truyền cho ngươi bảo mệnh tuyệt học, thật sự là không nên a. Ta tuy là không gian trường khống giả, nhưng là, một mực chỉ có một bản thời không bí điển, có thể tu luyện, hơn nữa còn là mình tại suy nghĩ, đối với không gian chi đạo lý giải, còn dừng ở rất thô thiển cấp độ. Tại một vị thái thượng trước mặt, Trương Nhược Trần thật sự là không dám công bố không gian tạo nghệ đến cỡ nào khó lường. Vẫn thần đảo chủ nhận đồng Trương Nhược Trần khiêm tốn nói, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không gian huyền diệu, biến hóa khó lường, dựa vào chính mình tìm tòi, hoàn toàn chính xác quá khó khăn một chút. Ngươi nhìn kỹ, soạt, vẫn thần đảo chủ duỗi ra một cây nhiều nếp nhăn ngón tay, hướng hư không một chút. Không gian chung quanh, rất nhỏ rung động một chút. Vẫn thần đảo chủ hỏi, ngươi thấy được cái gì? Trương Nhượng Trần trong con mắt, lưu động chân lý chi quang, nói. Trong không gian, tựa hồ xuất hiện một chút dòng sông, lại hình như là sơn lĩnh, cao thấp chập trùng, tức giống như là đang lưu động lấy, lại như là hằng cổ bất động. Đây là cái gì? Đây là không gian mạch lạc. Vẫn thần đảo chủ thu tay lại, nói. Ngươi có được chân lý áo nghĩa, đích thật là có thể cho ngươi ở trên con đường tu luyện, trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Thế nhưng là, ngươi là không gian trường khống giả, vì sao không sử dụng không gian áo nghĩa đi cảm ứng? Không vận dụng lực lượng không gian của ngươi, tạo nghệ không gian của ngươi sao có thể tiến bộ đâu. Chư Nhược Trần hơi có vẻ xấu hổ, nói. Thái sư phụ ngươi lại ra tay một lần đi. Vẫn thần đảo chủ đưa tay thu hồi trong tay áo, lắc đầu nói. Nếu là tu sĩ khác, thái sư phụ có thể cho hắn 3 lần cơ hội, 10 lần cơ hội, thậm chí nhiều hơn, nhưng là đối với ngươi, chỉ cấp một cơ hội. Ngươi chỉ có một thân thiên phú và ngộ tính, lại luôn không biết vận dụng, đến bức ép một cái ngươi. Tiếp đó, chính ngươi cảm ứng không gian mạch lạc, tựa hồ, không theo đạo lý nào. Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, đình chỉ vận dụng lực lượng chân lý, ngược lại điều động không gian áo nghĩa, tinh tế cảm thụ trong không gian biến hóa vi diệu. Vẫn thần đảo chủ thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không gian cũng không phải là một tấm bằng phẳng giấy trắng, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nó có vô số mạch lạc, vô số nhăn nheo, cũng sẽ xuất hiện đủ loại vặn vẹo, đổ sụp, đứt gãy, hư hóa dấu hiệu. Có địa phương, không gian không thể phá vỡ. Có địa phương, là được bị đại thánh cấp tu sĩ tùy tiện xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm không gian trường khống giả, không chỉ là phải hiểu được xé rách không gian, hoặc là ở trong không gian nhảy vọt, càng phải biết được, vì sao ngươi có thể tùy tiện xé rách không gian, ngươi vì sao có thể ở trong không gian nhảy vọt. Mà lại, ngươi còn phải biết được như thế nào bảo hộ không gian cùng khống chế không gian, để không gian trở nên càng thêm ổn định, đạt tới thần linh đều không thể đem xé rách trình độ. Để không gian hoàn toàn thụ ngươi điều khiển, ai cũng không cách nào đem nó định trụ. Vẫn thần đảo chủ giảng rất nhiều không gian chi đạo huyền diệu, trong đó một chút, thậm chí phá vỡ Trương Nhược Trần đối với không gian nhận biết. Trương Nhược Trần tiến vào dốc lòng ngộ đạo trạng thái, khi thì phóng xuất ra không gian lĩnh vực cùng không gian chân vực, đi chấn động không gian chung quanh, tìm kiếm mạch lạc vết tích. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần thể nội, giống như là xuất hiện một đôi mắt, tại không gian chân vực thả ra trong nháy mắt, chấn động không gian một sát na kia, ẩn ẩn trông thấy không gian mạch lạc tồn tại. Hắn bổ nhào về phía trước, thân thể hơi mất trọng lượng một chút, khi mở mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện đến ngoài mấy trăm dặm. Đây là không gian na di. Nơi xa truyền đến vẫn thần đảo chủ tiếng cười. Không gian na di vốn là đả thông không gian mạch lạc, xuyên qua không gian bình chướng, mới làm được. Không thể không nói, Trương Nhược Trần ngộ tính cùng thiên tư, đích thật là để vẫn thần đảo chủ trái tim ủ rột 10 vạn năm trước kia, trở nên vui vẻ không ít. Vẫn thần đảo chủ nói, theo lý thuyết, chỉ có thần linh sử dụng thần hồn, mới có thể cảm ứng được không gian mạch lạc. Ngươi có thể tại đại thánh cảnh giới, sử dụng không gian áo nghĩa làm đến bước này, coi là thông minh hơn người. Tiểu Hắc nếu như ở đây, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, nó tự nhận là cũng là cái thế kỳ tài, nhưng ở vẫn thần đảo lúc tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ nhận đảo chủ tán dương. Nó vẫn cảm thấy, là bởi vì đảo chủ tầm mắt quá cao, cho dù lại ưu tú tu sĩ, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vẫn thần đảo chủ tiếp tục nói. Tại thần cảnh thế giới, thần linh có thể sử dụng thần khí, rót vào tiến không gian mạch lạc, đả thông ra một đầu không gian tinh lộ. Đây là thần linh mới có thể đi đường, mỗi bước ra một bước, đều là 129,600 dặm. Mà lại, chỉ là bình thường nhất thần linh cấp bậc. Cái này gọi, thần linh bộ. Nói đến đây nói, vẫn thần đảo chủ có chút phóng ra một bước. Thân hình từ tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã ở 129,600 dặm bên ngoài, xa xa nhìn qua Trương Nhược Trần, phất phất tay, hắn nói. Thái sư phụ ngay ở chỗ này chờ ngươi, ngươi chừng nào thì có thể một bước đi đến nơi này, chúng ta liền lúc nào, đi tu di thánh tăng viên tịch chi địa. Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh. Phải biết, hắn hiện tại sử dụng không gian đại na di, cho dù là ở trong tinh không gian yếu kém, một lần cũng chỉ có thể vượt qua mấy trăm dặm. Nếu như là tại trong đại thế giới, thụ địa mạch, thánh mạch, trận pháp. Vân vân, tự nhiên hoặc nhân vì cái gì quấy nhiễu, vượt qua khoảng cách còn muốn đánh một chút chiết khấu. Vừa sải bước ra 129,600 dặm, đến thi triển bao nhiêu lần không gian đại na di mới phải làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần bình tâm tĩnh khí, chăm chú cảm thụ không gian mạch lạc tồn tại, lại một lần nếm thử thi triển so không gian đại na di càng cao minh hơn thần linh bộ. Thần linh sở dĩ, có thể thi triển thần linh bộ, ở chỗ có được cường đại thần hồn, lại có được dư thừa thần khí cường hóa không gian mạch lạc. Trương Nhượng Trần không có thần hồn, cũng không có nhiều như vậy thần khí. Đành phải sử dụng thánh hồn cùng không gian áo nghĩa thay thế. Thần hồn, lấy không gian quy tắc cùng thánh khí thay thế. Thần khí. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhượng Trần mặc dù lặp đi lặp lại thất bại, thế nhưng là đối với không gian chi đạo cảm ngộ lại càng ngày càng sâu, thể nội không gian quy tắc tấn mãnh tăng trưởng. Đột nhiên có một ngày, Trương Nhược Trần lần nữa thi triển thần linh bộ. Vừa sải bước ra về sau, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian đều đè ép tới, cho dù bán thần nhục thân đều bị ép tới run rẩy, không thể thở nổi, làn da nội hãm, tạng phủ thít chặt. Chờ đến trên người hắn áp lực thật lớn tán đi thời điểm, mừng rỡ phát hiện, đã xuất hiện tại vẫn thần đảo chủ cách đó không xa. Tại thời khắc này, toàn thân không nói ra được thoải mái, loại tâm tình này, tựa như đã bước vào thần linh cảnh giới đồng dạng. Một bước, 129,600 dặm. Thành công, cuối cùng thành công, bất quá, thể nội thánh khí, lại tiêu hao rất lớn. Mà lại cảm giác bị không gian đè ép kia, phi thường khó chịu, thân thể giống như là muốn bị xé nát đồng dạng. Trương Nhượng Trần đem cảm thụ của mình, nói cho vẫn thần đảo chủ, nói. Thái sư phụ ta mặc dù thành công thi triển ra thần linh bộ, tuy nhiên lại không bước ra mấy bước. Mà lại, cất bước tốc độ phi thường chậm chạp, chưa chắc có vạn lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp thực dụng. Vạn lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp ở đâu, để thái sư phụ nhìn xem. Vẫn thần đảo chủ lại cười nói. Trương Nhược Trần lấy ra áo giáp. Vẫn thần đảo chủ hướng lưu quang công đức khải giáp nhìn chằm chằm một chút, trong mắt có thần quang hiện lên, lập tức áo giáp phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, do không thể phá vỡ thực thái, hóa thành từng sợi công đức chi khí, tiêu tán trong hư không. Cứ việc Trương Nhược Trần đã cảm giác được không ổn, thế nhưng là, nhìn xem vô giới chi bảo đồng dạng vạn lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp biến mất ở trước mắt, vẫn như cũ có chút choáng váng. Làm gì? Đây chính là vạn lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp bằng vào hắn, Trương Nhược Trần có thể trong khoảng thời gian ngắn, cùng vô thượng cảnh đại thánh luyện chế thánh hạm so nhanh. Bằng vào nó, chính mình tránh thoát bao nhiêu lần hung hiểm. Bằng vào nó, Trương Nhược Trần có thể tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, đánh bại mạnh hơn mình đối thủ. Coi như cầm lấy đi bán, cũng có thể bán không ít thần thạch. Thế nhưng là, bảo vật như vậy, lại tiêu tán trong tay hắn, thật sự là phung phí của trời. Còn gì nữa không? Vẫn thần đảo chủ hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngũ vị trần tạp mà nói. Không có vạn lần vận tốc âm thanh, chỉ có 1.000 lần, 2.000 lần, 5.000 lần. Hắn nói, tự nhiên là lời nói thật. Đương nhiên, coi như muốn lừa gạt, cũng không lừa được. Vạn lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp, chỉ có thánh vương công đức bảng xếp hạng top 10 tu sĩ, mới có thể có đến một bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần một bộ này, hay là từ thiên đường giới tu sĩ nơi đó cướp đoạt mà tới. 5.000 lần, cũng lấy ra nhìn xem. Vẫn thần đảo chủ nói. Trương Nhượng Trần gượng cười, nói. Thái sư phụ, lưu quang công đức khải giáp thế nhưng là bảo vật, hủy đi rất đáng tiếc. Không đáng tiếc, người thái sư phụ mặc dù danh xưng trận pháp thái thượng, thế nhưng là luyện khí nhưng cũng có chút tạo nghệ, dạng này đồ chơi nhỏ tiện tay có thể lấy luyện chế. Lấy ra đi, để thái sư phụ nhìn xem. Vẫn thần đảo chủ nói. Đem Trương Nhượng Trần trên thân mấy bộ 5.000 lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp cũng hủy đi về sau, Vẫn Thần đảo chủ mới vừa lòng thỏa ý, cất bước đi ra ngoài, nói. Đuổi kịp Thái sư phụ, nếu như đuổi không kịp, ta liền đem trên người ngươi khác cái gì áo giáp, cái gì chí tôn thánh khí, toàn bộ ném vào không gian hư vô. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Thái sư phụ đây là đang chặt đứt đường lui của hắn, dùng cái này ma luyện hắn, cho dù không sử dụng ngoại vật, cũng có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Mượn dùng lưu quang công đức khải giáp bạo phát đi ra tốc độ, cuối cùng không thuộc về mình. Thái sư phụ vừa mới chạy ra vận mệnh thần điện, tại Côn Luân giới cùng thiên đình, nhất định có một đống lớn chuyện trọng yếu cần làm. Sợ là các giới thần linh, đều muốn bái kiến hắn. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại đem tinh lực tốn hao tại trên người của ta, hiển nhiên là đối với ta có lớn kỳ vọng, ta có thể nào để hắn thất vọng đâu. Chỉ là trong chốc lát, Vẫn Thần đảo chủ đã phóng ra 7-8 bước, đến 100 vạn dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần sử dụng chân lý chi nhãn cũng mau nhìn không thấy hắn. Trương Nhược Trần nhanh đi đuổi. Một bước, hai bước, ba bước. Chỉ là ba bước, Trương Nhượng Trần thể nội thánh khí, chính là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng là, hắn không có dừng lại, hai cánh tay tất cả bắt một viên thần thạch, hấp thu trong thần thạch năng lượng khôi phục thể nội thánh khí. Cùng lúc đó, lấy tinh thần lực, điều động linh khí cùng thánh khí trong thiên địa, liên tục không ngừng thu nạp vào thể nội. Vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn tiêu hao, Trương Nhượng Trần không thể không lấy ra thánh dược, hướng trong miệng nhét. Mặc dù miễn cưỡng duy trì ở thánh khí tiêu hao, thế nhưng là, bán thần nhục thân lại không chịu nổi không ngừng không gian đè ép, mới đi mấy chục bước, chính là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. May mắn Trương Nhược Trần nhục thân tốc độ khôi phục nhanh, cho dù làn da nứt ra, tạng phủ vỡ vụn, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Thật vất vả, rốt cục đuổi kịp Vẫn Thần đảo chủ. Trương Nhượng Trần lập tức dừng lại, toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp khôi phục thể nội thánh khí, đồng thời nuốt sinh mệnh chi tuyển an dưỡng thương thế. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, Vẫn Thần đảo chủ cũng đã đến 100 vạn dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần không thể không tiếp tục đuổi đi lên, lần nữa lâm vào trong tuần hoàn nhục thân sụp đổ lại khôi phục lại sụp đổ. Thể nội thánh khí, tùy thời ở vào khô kiệt biên giới. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần mò tới một ít môn đạo, nắm giữ tận lực giảm bớt thánh khí tiêu hao kỹ xảo, cùng không gian tránh né đè ép phương pháp. Đương nhiên những kỹ xảo cùng phương pháp này, chỉ là có thể làm cho hắn hơi nhẹ nhõm một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 200 bước về sau, Trương Nhược Trần triệt để đạt tới cực hạn, toàn thân máu me đầm đìa, đổ vào trong hư không, toàn thân trên dưới tất cả khí lực đều giống như hao hết đồng dạng. Vẫn Thần đảo chủ ngừng lại, nói. 215 bước tại Bách Gia Cảnh liền có thể đạt tới trình độ này, coi như không tệ. Nếu như tinh thần lực đạt tới cấp 69, đồng thời phá vỡ mà vào Thiên Vấn Cảnh, hẳn là có thể đem cực hạn tăng lên tới 500 bước trở lên. Như vậy, coi như gặp được ngụy thần, cũng có nhất định thoát thân cơ hội. Hoa, cũng không thấy Vẫn Thần đảo chủ có chỗ hành động, thiên địa linh khí cùng thiên địa thánh khí, chính là nhanh chóng hội tụ hướng Trương Nhược Trần, giống như nước suối nhập sa mạc, đem hắn thoải mái. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần thương thế hoàn toàn khôi phục, thể nội thánh khí đạt tới trạng thái đỉnh phong. Muốn hay không tiếp tục? Vẫn Thần đảo chủ hỏi. Trương Nhược Trần nói, tiếp tục, đương nhiên muốn tiếp tục. Được. Sau đó, mỗi đi hơn 200 bước, Trương Nhược Trần liền sẽ đạt tới cực hạn, ngã trên mặt đất. Con đường đi hướng Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch chi địa này, đi được trước nay chưa có gian nan, nhưng Trương Nhược Trần ý chí chiến đấu sục sôi, làm không biết mệt. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với không gian nhận biết, đang không ngừng tăng cường. Đối với bán thần nhục thân khống chế, trở nên càng thêm tinh diệu. Tinh thần lực cũng đang không ngừng khiêu chiến cực hạn, từng bước một tăng cường, hướng cấp 69 tới gần. Cũng không biết đi được bao lâu, đã triệt để rời xa Côn Luân giới, đi vào một vùng tăm tối mà yên tĩnh tinh không, ở chỗ này, đúng là một ngôi sao đều nhìn không thấy, phảng phất lại về tới hắc ám đại tam giác tinh vực đồng dạng. Trương Nhượng Trần lại biết không phải tinh thần biến mất, mà là nơi này không gian quá mức đặc thù, nhìn không thấy tinh thần mà thôi. Trương Nhượng Trần nhìn về phía rừng bước lại Vẫn Thần đảo chủ, nói. Thánh Tăng Viên Tịch chi địa, tại trong vùng vũ trụ không gian này. Tuy là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, thế nhưng là, Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua lão nhân gia ông ta, một ngày. Sư Tôn, đều không có kêu lên, bởi vậy hay là thói quen gọi hắn là Thánh Tăng. Vẫn Thần đảo chủ nhìn ra xa tứ phương, nhẹ gật đầu. Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch thời điểm, Vẫn Thần đảo chủ đã bị giam giữ đến vận mệnh thần điện, tự nhiên không có khả năng biết được Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch chi địa vị trí cụ thể. Nhưng là thiên cốt nữ đế lại từng đi qua, đồng thời thu được đại lượng thời gian áo nghĩa truyền thừa. Vẫn Thần đảo chủ ống tay áo vung lên, trong hắc ám, hỗn loạn không gian mạch lạc trở nên rõ ràng, sử dụng mắt thường cũng có thể gặp. Ngay sau đó, giống như một tấm vải màu đen bị giật xuống đến đồng dạng, trước mắt không gian đột nhiên sụp đổ, một tòa to lớn mà rách nát miếu cổ hiện ra. Cứ việc Trương Nhược Trần có thể rõ ràng trông thấy miếu cổ, lại cảm giác được, nó ở vào cực kỳ xa xôi địa phương. Khó thể thực hiện, giống như là ở vào trong không gian hư vô. Vẫn thần đảo chủ đang muốn cất bước, bỗng nhiên, lộ ra vẻ khác lạ, cười nói. Bằng hữu của ngươi, đuổi tới nơi này đến rồi. Bằng hữu của ta, nơi này, Trương Nhược Trần kinh ngạc không thôi. Ai có thể tìm tới nơi này? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách trương.